Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Này, không phải độc ác như vậy đi. Ta chỉ là nói thôi. Ngươi cư nhiên muốn giết người. Các ngươi đều có giao tình nhiều năm như vậy rồi. Mỗ nữ có thâm ý khác nói xong. Nhìn về phía Hiên Viên Mặc ánh mắt hèn mọn. Không phải đâu, gian tình bại lộ. Vì mặt mũi của mình ngươi sẽ giết người yêu. Đây cũng quá gì kia thôi. Tiểu Nguyệt nhón chân nhìn vào bên trong. Đem tình thế phát triển đoán 89 phần 10. Tràn ngập đồng tình nhìn vị thái giám đáng thương kia. Ai, cặp tiểu thư hắn thật sự là mất mấy chục năm cuộc đời a. Hy vọng tiểu thư nhà bọn họ lương tâm chưa mất. Có thể cứu tiểu thái giám kia một mạng. Tiểu đức tử vừa nghe Vũ Văn Tiểu Tam vì hắn cầu tình. Lập tức đem hy vọng đặt ở trên người của mẫu nữ. Tam Vương Phi, cứu nô tài a, nô tài đối hoàng thượng trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có bịa đặt sinh sự, nhất định là có người nói xấu. Ặc, bị người nói xấu, mẫu nữ khóe miệng giật giật, đây là nói nàng nói xấu hắn sao? Nàng có thể nói hay không nói nàng hiện tại không nghĩ cứu? Nghĩ nghĩ, xuất phát từ đồng tình. Nàng vẫn là mở miệng nói, ai nha, thôi, thôi, hoàng thượng, ngươi hãy bỏ qua hắn đi, chuyện này coi như ta không biết, cũng ngậm miệng không nói, được chưa, nhất quốc chi quân, thế nhưng keo kiệt như thế, vì một chút đồn đãi mà muốn giết chết tình nhân của bản thân. Khinh bỉ, Hiên Viên Mặc nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng biết nàng lại muốn hơn, rất là bất đắc dĩ mở miệng. Trẫm không biết là ngươi hiểu sai rồi, vẫn là do nô tài này nói sai rồi, nhưng là trẫm tuyệt đối không thể không để ý, thanh âm vô cùng kiên định. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bộ dáng nghiêm cẩn của hắn. Cảm thấy cân nhắc, hay là nàng thật sự lầm rồi hả? Lập tức nhớ tới vừa mới nói chuyện với Tiểu Đức Tử Cát. Đều như vậy rõ ràng, làm sao có thể lầm? Tiểu Nguyệt ở cửa do dự sau một lúc lâu. Rốt cục cắn chặt răng liền xông ra ngoài. Hoàng thượng, là tiểu thư, không, là vương phi hiểu sai rồi. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn nha đầu chết tiệt ăn cây táo. Rào cây sung kia, hình như nàng không có bạc đãi quá nàng đi. Vậy mà lại luôn kéo chân sau của nàng. Nàng lúc nào thì hiểu sai rồi hả? Nàng lý giải rõ ràng cũng rất đúng. Hiên Viên Mặc nhìn, giọng nói ôn nhuận vang lên. Đem sự tình nói lại một lần. Vì thế, mỗi thị kể lại cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Mọi người càng nghe càng là mồ hôi lạnh liên liên. Vì tiểu đức tử ngu ngơ không nói gì. Mà Vũ Văn Tiểu Tam sức tưởng tượng kinh thán. Tiểu Nguyệt sau khi nói xong. Mọi người không hẹn mà cùng lướt qua Vũ Văn Tiểu Tam. Rất khủng bố. Bọn họ về sau nhất định phải cách Tam Vương Phi xa một chút. Bằng không nếu nàng lại như vậy lý giải lời nói của bọn họ. Nói không chừng kế tiếp suýt nữa bị chặt đầu sẽ là bọn họ. Vũ Văn Tiểu Tam nghe Tiểu Nguyệt giải thích, cũng mấy không thể nhận ra rực rực khóe miệng. Kia Tiểu Đức Tử hợp thời sáp vào nói mấy câu giải thích. Vì thế trên khuôn mặt dày còn hơn so với tường thành của mẫu nữ. Xuất hiện biểu cảm xấu hổ khó được. Này, thật là nàng hiểu lầm rồi. Sự tình sắp xếp rõ ràng hết sau. Tiểu Đức Tử có chút ai oán nhìn Vũ Văn Tiểu Tam liếc mắt một cái. Uổng hắn vừa mới còn tưởng rằng Tam Vương Phi là ân nhân cứu mạng của hắn. Nguyên bản chính là Tam Vương Phi suýt nữa đưa hắn xuống địa ngục a. Quỳ lại nhìn Hiên Viên Mặc, mở miệng cầu xin tha thứ. Bệ hạ, nô tài cũng không cố ý dẫn đường sai Tam Vương Phi. Ngài phải tin tưởng nô tài a. Hoàng thượng, ngài tạm tha nô tài lúc này đi, nô tài cũng không dám nữa rồi. Đúng vậy, hắn cũng không dám lại nói nhiều với Tam Vương Phi nữa. Năng lực lý giải thật không hiểu nổi a, Hiên Viên Mặc do dự. Sau một lúc lâu, mày kiếm nhíu vào, cuối cùng có chút tức giận mở miệng, lăn xuống đi, về sau ăn nói cẩn thận cho trẫm. Lại có lần sau, trẫm chém ngươi, hắn đương nhiên tức giận. Nếu không phải vào thời điểm mấu chốt Tiểu Nguyệt đứng ra nói mấy câu. Chuyện này hắn khẳng định cùng nha đầu kia giải thích không rõ ràng. Chờ nàng đi trở về. Chỉ sợ chuyện hắn và nô tài kia sẽ làm xôn xao dư luận đây. tạ bệ hạ, tạ chủ Long Ân, mỗ tổng quản thái giám mặt đầy nước mắt lui đi ra ngoài. Chúng hạ nhân đều đồng tình nhìn theo bóng lưng của hắn. Rồi sau đó đi theo lui đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt hơi sợ nhìn ngó tiểu thư nhà mình. Ác nàng chính là không nghĩ không lý do gì hại một mạng người. Cho nên mới đi ra ngoài nói vài câu. Tiểu thư sẽ không vì thế tưởng làm thịt nàng đi. Vũ Văn Tiểu Tam mím mím môi. Nhìn nhìn nàng, rồi sau đó mở miệng. Làm không sai, quả thật làm không sai. Trên thực tế nàng cũng không muốn hại người. Tiểu Nguyệt vừa nghe, thở một hơi lui đi ra ngoài. Vũ Văn Tiểu Tam có chút tiếc nuối chép chép miệng. Nói, một cơ hội tốt như vậy để xảo trá hoàng đế. Liền như vậy không có. Làm nửa ngày cư nhiên là hiểu lầm. Buồn bực, nhìn nhìn bộ dáng mất hứng của nàng kia. Hiên Viên Mặc khóe miệng giật giật. Cảm thấy không nói gì. Hắn là thiệt tình không rõ nàng vì sao đối phương diện kia lại cảm thấy hứng thú như vậy. Nghĩ nghĩ ước nguyện ban đầu của bản thân. Vì thế nhìn nhìn chén canh trên bàn kia. Có chút mất tự nhiên mở miệng. Trẫm tìm ngươi đi lại là vì đền cho ngươi mấy miếng thịt. Nói xong chính hắn đều có một chút đổ mồ hôi. Làm hoàng đế, ăn mấy miếng thịt, còn muốn đền cho nàng. Thế đạo gì à, Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe. Có chút kinh ngạc đứng dậy, đền thịt cho nàng, đi qua vừa thấy, bát canh trong suốt, khóe miệng giật giật, không lưu tình chút nào châm chọc. Hoàng cung ngự chủ hôm nay làm sao thế? Nhìn xem canh này, không, nhìn xem nước này, đây là thịt nấu qua nước sao? Không phải là trực tiếp đem thịt làm chín bỏ thêm nước đi. Coi như quên đi, ta đều lười nói, không cần đền, tâm ý đến là được, ta tha thứ ngươi rồi. Nếu thực ăn thứ này, ta trực tiếp sẽ bị độc chết. Mỗ hoàng đế khóe miệng không thể ức chế rút rút. Trên gương mặt như ngọc tràn đầy xấu hổ. Vũ Văn Tiểu Tam thấy hắn lúc lâu không nói chuyện. Có chút kinh ngạc xoay quá đầu. Nhìn nhìn sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Có một ý tưởng sinh ra ở trong đầu. Rồi sau đó, khóe miệng giật giật. Nhìn nhìn đế vương cách nàng không đến nửa thước. Này, này đồ ăn sẽ không phải là ngài làm đi. Có chút thử mở miệng, cái này Hiên Viên Mặc càng thêm xấu hổ, ánh mắt thậm chí bắt đầu né tránh đứng lên. Thật là ngươi làm, mỗ nữ giống như là phát hiện bí mật kinh thiên động địa không bằng. Mỗ hoàng đế xấu hổ ho khan một tiếng, gật gật đầu, gương mặt ôn nhuận như ngọc còn có chút ửng đỏ. Ha ha ha ha, thật là ngài làm, mỗ nữ cười đến thoải mái, rồi sau đó tự lo gật gật đầu. Tiếp tục mở miệng, ta hôm nay phát hiện một cái bí mật kinh thiên động địa. Hiên Viên Mặc ánh mắt căng thẳng, hay là nàng phát hiện bản thân thích nàng rồi hả? Có chút sốt ruột muốn mở miệng che giấu sự thật này. Nào biết còn chưa có kịp mở miệng, chợt nghe nàng vui mừng mở miệng, hóa ra hoàng thượng nấu canh và đun sôi nước giống nhau. Ha ha ha, mỗ hoàng đế sau đầu xuất hiện một đống mồ hôi. Hắn thế nào quên, lối suy nghĩ của nàng căn bản là không thể dùng người bình thường đến để nói. Chờ nàng nhìn chén canh kia cười xong, chợt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia vặn vẹo, có chút phòng bị nhìn Hiên Viên Mặc. Hoàng thượng, ngài cư nhiên tự mình làm canh cho ta, có phải có gì ý đồ gì bất lương? Ý đồ bất lương, Hiên Viên Mặc có chút giở khóc giở cười nhìn nàng. Không có, không có. Vậy ngươi có việc cầu ta phải không? Mỗ nữ nói xong ra vẻ ca ca vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kỳ thực a, nếu có chuyện gì cần ta giúp, ngươi có biết con người của ta, từ trước đến nay là thích giúp người. Hơn nữa chúng ta quan hệ đều tốt như vậy, nhất định sẽ giúp ngươi. Không cần phải dương cờ đánh trống lớn để làm canh cho ta như vậy. Chỉ cần cấp chút tỏ vẻ là được rồi. Vũ Văn Tiểu Tam nói xong. Lại xuất ra cái tư thế đáng khinh kia, chà sát tay, Hiên Viên Mặc khóe miệng giật giật, nghe nàng nói câu trước, giống như có chuyện gì, nàng xuất phát từ quan hệ tốt như vậy, giống như nhất định giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng là nghe đến câu sau, nhìn nhìn nàng kia bộ dạng chờ đợi tiền tài, hắn đột nhiên có chút hối hận, có lẽ hắn tưởng xin lỗi không cần gióng trống khua chiêng lớn như vậy. Có lẽ cho nàng chút bạc là đủ rồi. Mỗ hoàng đế ở dưới ánh mắt chờ mong của Vũ Văn Tiểu Tam lắc lắc đầu. Không phải, vậy ngươi là vì cái gì? Có chút kỳ quái xem xét hắn, đồng thời ở trong lòng cảm thán. Hiên Viên Mặc người này bộ dạng thực đẹp trai, tác phong nhanh nhẹn, người khiêm tốn, cùng kia cỗ khí phách cũng không chút nào xung đột, càng xem càng là thích. Nhưng là Thương Thương bộ dạng cũng rất đẹp mắt a, mỗ nữ lâm vào trong rối rắm. Nhìn bộ dạng rối rắm của nàng, hắn tuy rằng không biết nguyên do, nhưng khẳng định cũng không nghĩ chuyện gì tốt. Nhớ tới câu hỏi của nàng, ôn nhu mở miệng, mang theo một chút ý tứ trêu đùa. Chẳng qua là không muốn có người vừa nhìn thấy trẫm, liền hỏi trẫm có muốn ăn thịt hay không thôi. Nhưng là Vũ Văn Tiểu Tam cũng không phải là người dễ lừa. Chỉ thấy nàng một bộ dạng kỳ dị, trên gương mặt của Hiên Viên Mặc xem xét một lúc lâu. Rồi sau đó trong đầu điện quang chợt lóe, một quốc gia hoàng đế tự tay vì nàng làm canh, chớ không phải là yêu nàng rồi hả? Nghĩ đến đây, mỗ nữ xoay vặn thân mình, thẹn thùng e lệ nhìn hắn một cái. Mỗ hoàng đế sắc mặt cứng đờ, này lại là như thế nào? Có thể không cần hù dọa hắn như vậy được không? Tiếp theo, chỉ thấy mỗ nữ từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn. Ngượng ngùng che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt ở bên ngoài. Một đôi mắt to tràn ngập mới lại nhìn hắn. Thấy hắn một mặt ngu ngơ nhìn nàng. Nàng lại ngượng ngùng, ánh mắt kia hết ngó trái lại ngắm phải. Hiên Viên Mặc không thể ức chế run rẩy, đang muốn mở miệng hỏi nàng làm sao. Chợt nghe một tiếng làm cho người ta tê dại truyền đến. Hoàng, thượng, một giọt mồ hôi vĩ đại bắt tại sau đầu của hắn. Có chút không nói gì mở miệng. Làm sao vậy, làm chi đột nhiên như vậy gọi hắn. Chuyện này, Vũ Văn Tiểu Tam nói xong càng thêm ngượng ngùng. Rụt rụt cổ, đầu thấp đến sát hai bên vai. Trên mặt mang theo biểu cảm hạnh phúc làm cho người ta nổi cả da gà. Chính là, ê ra, nói tới đây một bộ dáng ngượng ngùng. Cầm khăn lên che cả khuôn mặt, để lại một góc khăn còn lộ ra khóe mắt, liếc trộm hắn, mỗ hoàng đế mặt như bị sét đánh, run rẩy khóe miệng, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, có thể hay không không cần nây ra, hắn cả người nổi da gà đều dựng thẳng lên đến đây. Chán, ghét, người ta thế nào không biết xấu hổ thôi, mỗ nữ nói xong còn hờn dỗi chà chà chân. Hiên Viên Mặc đỉnh đầu đầy hắc tuyến cùng một đống dấu chấm hỏi. Xem nàng kia dáng vẻ cạch cỡm, này đến cùng là như thế nào? Là hắn nói sai cái gì sao? Gian nan nuốt một chút nước miếng, có chút buồn bực mở miệng. Chuyện gì mà ngại nói? Nàng còn có lời ngượng ngùng không dám nói ra. Đáng hoài nghi, vì thế, mỗ nữ lại xoay vạn, ngẩng đầu vụng trộm ngắm gương mặt anh tuấn của hắn. Rồi sau đó nhanh chóng cúi đầu, tiếp theo lại nâng lên đầu ngắm một chút, rồi sau đó cúi đầu, lại ngượng ngùng xoay vặn thân mình, mỗ hoàng đế khóe miệng giật giật, có người nào có thể nói cho hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi hay không? Này, chính là, ai nha, làm chi muốn người ta nói ra, thật ngượng ngùng a, Vũ Văn Tiểu Tam nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn đều hồng hồng rồi lại chà chà chân. Trên mặt Hiên Viên Mặc biểu cảm, càng không có biểu cảm, nhìn nàng kia làm ra vẻ bộ dạng đó, hắn cảm giác trong dạ dày đồ ăn ngày hôm qua có chút quay cuồng. Mỗ nữ ngượng ngùng cúi đầu sau một lúc lâu, cũng không thấy hắn nói chuyện, cảm thấy buồn bực, không là bị ta hôn mê thôi, vì thế lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn hắn, thấy hắn chính là ngu ngơ, không có biểu cảm khác, vì thế lại cúi đầu. Tiếp tục tại chỗ lắc lắc thân mình, Hiên Viên Mặc nhìn người kia đang xoay chân suýt nữa thành bánh quai trèo. Ở trong lòng vẻ mặt cầu xin, có người có thể nói cho hắn biết đến cùng là có chuyện gì hay không? Ở trong lòng thở dài một hơi, không nói gì mở miệng, ngươi cứ nói đi, đều là người một nhà, không có gì ngượng ngùng, nàng hiện tại bộ dáng này, sau nguyệt dịch thừa đều làm hắn khó có thể chịu được. Vậy, cái kia, ngươi là không là, có phải không phải, mỗ nữ thẹn thùng e lệ, muốn nói lại thôi, chẳng lẽ thật sự muốn nàng hỏi hắn, ngươi không phải là yêu ta sao? Ây da, thật sự ngượng ngùng, có phải không phải cái gì? Ôn Nhu mở miệng, cũng ẩn ẩn có chút đau đầu. Đến cùng là chuyện gì làm nàng khó mở miệng như vậy? Có phải mẫu nữ nói xong lại chà chà chân? Tia khuôn mặt nhỏ nhắn hồng giống như đít khỉ. Người ta thật sự ngượng ngùng. Mồ hôi, đã thật sự ngượng ngùng. Vậy thì không cần nói nàng còn như vậy. Hắn rõ là, nhưng là người ta lại rất muốn hỏi ngươi. Vũ Văn Tiểu Tam nói xong vụng trộm ngắm hắn. Trên mặt đều là ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Vậy ngươi cứ hỏi đi. Mẫu hoàng đế sau đầu mồ hôi sắp rơi như mưa rồi. Mẫu nữ ngẩng đầu nhìn gương mặt phong thần tuấn lãng của hắn. Càng thêm ngượng ngùng hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Cuối cùng, ai, thôi, Hiên Viên Mặc rụt rụt khóe miệng, tò mò cũng có chút may mắn. Tuy rằng hắn rất muốn biết nàng đến cùng muốn hỏi cái gì. Nhưng là ngẫm lại bộ dạng khủng bố của nàng, hắn vẫn là không biết tốt lắm. Ai, hoàng thượng thân ái, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không hiếu kỳ sao? Mẫu nữ nói xong chớp mắt to nhìn hắn. Hắn quả thật tò mò, nhưng là ngẫm lại tò mò khả năng muốn gặp phải hậu quả. Nhẹ nhàng co rú một chút khóe miệng, không hiếu kỳ, vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn của mẫu nữ hóa đen, oán hận vài bước đi nhanh đến trên ghế dựa ngồi. Một lần nữa bắt chéo chân, thở phì phì xoay đầu qua không nhìn hắn. Thật sự là tức chết nàng, nàng ở trong này ngượng ngùng nửa ngày, thế mà người ta nửa điểm hứng thú cũng không có. Nhìn bộ dạng thở phì phì của nàng kia, mẫu hoàng đế rực rực khóe miệng, có chút bất đắc dĩ mở miệng, kỳ thực trẫm rất hiếu kỳ. Thật sự, Vũ Văn Tiểu Tam hai mắt sáng lên, quay đầu chờ mong nhìn hắn, thấy trong mắt nàng rõ ràng tràn đầy chờ mong, hắn không tự chủ được gật gật đầu. Thật sự, quân vô hí ngôn, vậy ngươi có nghĩ là muốn ta nói cho ngươi? Trong mắt mẫu nữ thần sắc chờ mong càng thêm rõ ràng. Hiên Viên Mặc sau đầu xẹt qua một giọt mồ hôi, bộ mặt biểu cảm hơi hơi co rút vài cái, rồi sau đó có chút không nói gì mở miệng. Muốn, hắn có thể nói không muốn sao? Ngươi đã nghĩ như vậy, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi, ngươi cũng không nên rất cảm động nga. Người ta từ trước đến thi ân không vọng báo. Đương nhiên, nếu ngài thật sự tưởng báo đáp, người ta cũng không phải thật để ý, Vũ Văn Tiểu Tam nghênh ngang mở miệng. Rồi sau đó ra vẻ ngượng ngùng nhìn hắn, đáy mắt đều là khát vọng đối với vàng, Hiên Viên Mặc khóe miệng lại không thể ức chế rút rút. Sáng suốt lựa chọn không nghe lời của nàng, rồi sau làm ra một bộ dạng chăm chú lắng nghe. Chờ nàng đem lời nói ngượng ngùng kia nói ra, thấy hắn không có ý nguyện báo đáp, mẫu nữ mím mím môi, rồi sau đó, một mặt trịnh trọng nhìn xem hắn, lặng im sau một lúc lâu, cuối cùng, cúi đầu, ngượng ngùng liền dẫm chân, ê ra, kỳ thực người ta vẫn là ngượng ngùng, mẫu hoàng đế khóe miệng giật, đúng là cảm thấy đúng như dự kiến, cô chống khuôn mặt tươi cười nhìn nàng. Rồi sau đó bưng lên một ly trà, đang lúc hắn đem trà đưa vào trong miệng, nghe được một giọng nữ ngại ngùng truyền đến. Ai, chuyện là, hoàng thượng, không phải là ngươi thầm mến người ta thật lâu rồi hả? Mẫu nữ nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn bạo hồng, rất là ngượng ngùng nhìn hắn. Phốc, Hiên Viên Mặc một miệng nước trà trực tiếp phun tới, dù là hắn thông minh tuyệt đỉnh cũng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra một câu như vậy. Chính là hỏi, có phải yêu nàng rồi không hả? Hắn cũng cảm thấy bình thường một ít, thầm mến nàng, còn thầm mến đã lâu. Hiên Viên Mặc quay đầu, nụ cười cứng ngắc, trên mặt hơi có chút xấu hổ, rồi sau đó thanh âm ôn nhã vang lên. Người nghĩ nhiều lắm, không nói đến lấy thân phận của hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Kể cả câu thầm mến đã lâu, cho dù là người bình thường cũng không dám thừa nhận đi. Thật sự, mẫu nữ biểu cảm ngượng ngùng biến mất không thấy, đầy mặt hoài nghi xem hắn. Thật sự, Hiên Viên Mặc kiên định mở miệng, trong lòng lại ẩn ẩn có chút chột dạ. Vũ Văn Tiểu Tam lẳng lặng nhìn hắn sau một lúc lâu. Rồi sau đó mím mím môi, mở miệng khinh xích, thực không ánh mắt, mẫu hoàng đế bước chân nhoáng lên một cái, suýt nữa không ngã quỵ. tốt lắm, tốt lắm, đã đói bụng rồi, hoàng thượng ngài chậm rãi chơi đi, ta đi về trước rồi. Vũ Văn Tiểu Tam nói xong đã muốn đi, cũng không phải thầm mến nàng, làm nhiều chuyện như vậy làm cái gì, không bằng liền ở tại chỗ này ăn đi. Tuy rằng hắn biết không thỏa, nhưng là hắn vẫn là tưởng giữ lại nàng cùng nhau ăn cơm. Quay đầu nhìn hắn, chợt lại là một bộ dạng ngại ngùng. Hoàng thượng, ngươi không phải là luyến tiếc người ta đi. Hiên Viên Mặc khóe miệng rụt rụt, cảm thấy hối hận, suy nghĩ sau một lúc lâu cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Đúng lúc này, Tiểu Đức Tử gõ gõ cửa. Bệ hạ, Tam Vương gia cầu kiến. Tam Vương gia, con heo Hiên Viên Ngạo kia đến đây. Vũ Văn Tiểu Tam thần thái hạnh phúc bỗng cứng đờ. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, quay đầu đối với Hiên Viên Mặc mở miệng, đã vương gia tìm đến hoàng thượng, bổn vương phi sẽ không cùng hoàng thượng, chúng ta có rảnh tái tụ. Hiên Viên Mặc nhìn nàng vừa nghe nói ngạo đến liền hận không thể chắp cánh mà chạy. Trong lòng có chút hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật gật đầu, ừ, vậy có cơ hội lại cùng nhau dùng bữa. Vũ Văn Tiểu Tam đối với hắn nháy mắt một cái. Rồi sau đó nhanh chóng chớp chớp mắt, mang theo vô số rau chân vịt, kiều mị mở miệng, vậy người ta trước hết đi rồi. Tuy rằng người ta biết hoàng thượng luyến tiếc người ta như thế thông minh, thiện lương, ôn nhu, thanh lịch, xinh đẹp, hào phóng, hơn nữa người ta cũng luyến tiếc hoàng thương phong thần tuần lãng, khí phách phi phàm, diện mạo thi đấu phan an, nhưng là, ai, người có lúc vui lúc buồn, chia tay. Gặp lại, chăng còn có khi khuyết khi tròn, xưa nay đâu có vẹn toàn, hoàng thượng thân ái của ta, chúng ta có duyên gặp lại. Mỗ nữ nói xong, quơ quơ khăn, còn cầm khăn tay xoa xoa hai giọt nước mắt không có nơi khóe mắt của nàng. Cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài cửa, để lại Hiên Viên Mặc bộ dáng như bị sét đánh nhìn theo bóng lưng của nàng. Hắn vừa mới là sinh ra ảo giác sao, còn có. Nàng chẳng qua phải tới cung của mẫu hậu đi, vì sao mà giống như là sinh ly tử biệt vậy? Vũ Văn Tiểu Tam đi tới cửa, Tiểu Đức Tử liền run rẩy khóe miệng giúp nàng mở cửa. Cần chính điện cách âm hiệu quả không được tốt lắm, bởi vì bên trong là nơi mà đế vương xử lý chính vụ. Vì phòng ngừa có thích khách xâm nhập, nên dùng một loại gỗ vô cùng tốt để làm, nhưng là cũng bởi vì như thế. Cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ cứ việc là rất không lớn tiếng. Hắn và Tiểu Nguyệt hai người vẫn là nghe rõ ràng, này Tam Vương Phi hóa ra không chỉ có năng lực lý giải có vấn đề. Ngay cả đầu óc cũng không bình thường, đáng thương, nhưng mà nói đi phải nói lại. Hoàng thượng nhà bọn họ bị độc hại sau một lúc lâu càng thêm đáng thương. Tiểu Nguyệt run rẩy khóe miệng. Thấy nàng đi ra nửa chết nửa sống mở miệng, tiểu thư, mặt nàng đều theo tiểu thư bị ném xong rồi. Ta nói tiểu thư, người lão nhân gia có thể không nói những lời để cho người ta không nói được lời nào hay không? Hoặc đừng luôn nói những lời dễ dàng làm cho người ta điên cuồng có được hay không? Đi thôi, bây giờ lại bày ra một bộ dáng vương phi ung dung khí khái. Giống như vừa mới rồi cái người có dáng vẻ kịch cỡm kia không là nàng. Ra cửa cung, đi đến cửa đại viện, cùng Hiên Viên Ngạo nghênh diện gặp lại. Mẫu vương gia kinh ngạc nhìn nàng, mấy ngày không thấy, đúng là có chút nhớ nhung. Vũ Văn Tiểu Tam vừa nhìn thấy hắn, lúc này trừng mắt, rất là không khách khí mở miệng. Vương gia, thật lâu không thấy. Đương nhiên, bổn vương phi cũng thật lòng hy vọng về sau cũng không cần gặp nhau. Nói xong mang theo Tiểu Nguyệt nghênh ngang mà đi, để lại mẫu vương gia sắc mặt xanh mét đứng ở phía sau nàng. Xem bóng lưng chủ tớ hai người một cái lên mặt, một cái co rúm lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Này tiện nhân, luôn như vậy không để hắn ở trong mắt, chợt trong đầu nhớ tới lời của Thẩm Lãng Phàm nói. Theo đuổi nữ nhân muốn dùng lời ngon tiếng ngọt, cũng không thể đối với nữ nhân mắng thô tục, bằng không sẽ làm cho hình tượng của ngươi ở trong cảm nhận của nàng giảm bớt. Mẫu vương gia sắc mặt cứng đờ, sắc mặt xanh mét chậm rãi khôi phục màu sắc bình thường. Hắn là nam nhân, không cùng nàng chấp nhặt. Vương gia, Hoàng thượng thỉnh ngài đi vào. Tiểu đức tử đi ra truyền lời. Nhìn về phía Hiên Viên Ngạo trong ánh mắt đều là tràn đầy đồng tình. Tuy rằng hắn không biết Hoàng thượng và Tam Vương Phi thực sự có quan hệ không tốt gì hay không. Nhưng là chỉ bằng năng lực lý giải thần kỳ của Tam Vương Phi. Còn có những lời nói kỳ quái với Hoàng thượng Tam Vương gia cũng đáng hắn đồng tình một phen rồi. Cưới nữ nhân như vậy, còn không bằng làm thái giám. Hiên Viên Ngạo nhìn ánh mắt đồng tình của tiểu đức tử. Sắc mặt đen hác, trong lòng biết là nữ nhân kia hai ngày này khẳng định lại ở trong cung điên. Cho nên nô tài này mới có thể lấy ánh mắt đồng tình như vậy xem hắn. Khóe miệng giật giật, gật gật đầu bước vào đi gặp Hoàng huynh. Thất vương phủ, có thể ăn đồ ăn mà Hoàng thúc tự mình làm. Triệt thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hạnh phúc tu từ ba kiếp. Hiên Viên Triệt vừa ăn vừa phát biểu cảm tưởng của hắn. Nam tử tuyệt mỹ híp híp đôi mắt đào hoa, có chút nguy hiểm nhìn ngó người đang ăn mặt tràn đầy hạnh phúc mà quản không được miệng. Triệt gần đây vô nghĩa hơi nhiều, Hiên Viên Triệt vừa nghe, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và say mê bỗng cứng đờ. Có chút lưu luyến nhìn Hiên Viên Vô Thương, hắc hắc, người ta chính là tùy tiện nói, Hoàng thúc là trưởng bối, nhất định sẽ không so đo với người ta đúng không? Chỉ có vào những lúc như thế này hắn mới may mắn Hiên Viên Vô Thương là trưởng bối của hắn. Dĩ vãng đều là phẫn hận bất bình. Hắn chỉ so với hắn nhỏ 4 tuổi. Vì sao lại thấp hơn a? Nhưng là mỗi khi bản thân chọc giận Hoàng Thúc. Chỉ cần đem bối phận lấy ra nói. Hoàng Thúc liền sẽ không so đo với hắn. Quả nhiên, lần này Hiên Viên Vô Thương cũng giống như trước kia. Cười như không cười nhìn hắn. Nhìn xem hắn cái trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh sau. Thu hồi ánh mắt, không lại chừng hắn, hô, ở trong lòng thở phào một hơi. Hoàng thúc, thật sự là rất khủng bố rồi. Lúc tức giận so với Hoàng huynh đều làm hắn sợ. Như thế nào, Hiên Viên Vô Thương mắt đầy chờ mong nhìn hắn. Này, Hiên Viên Triệt một bộ dáng ra vẻ suy nghĩ. Cố ý kéo dài thời gian. Thẳng cho đến khi liếc mắt thấy trên mặt tuyệt mỹ nam tử kia bắt đầu chậm rãi nở rộ nụ cười như hoa anh túc. Cuống quýt mở miệng, hắc hắc, Hoàng thúc, ngươi làm ngon hơn so với ngự chú. Thật sự, quay đầu xem hắn, trong mắt ẩn ẩn có chút vui sướng. Thật sự, Hiên Viên Triệt nói xong lại kẹp lên một miếng thịt, hạnh phúc bắt đầu ăn. Hoàng thúc tay nghề thật sự là quá tốt, chỉ cần một lần học nấu cơm. Có thể đạt tới trình độ này, thật sự là thiên tài. Vậy ngươi từ từ ăn, bổn vương đi ngủ tuyệt sắc dung nhan, ẩn ẩn có chút ủ rũ, vì làm món ăn này. Hắn nhưng là nghiên cứu cả một đêm, Hiên Viên Triệt gắp miếng thịt lớn, mồm miệng không rõ nói. Ừ, đi thôi, hắn là càng nghĩ càng không rõ. Hoàng tẩu thích ăn món ăn này, hoàng thúc không cần phải trắng đêm không ngủ học nấu cơm đi. Hơn nữa là nhất định phải làm ngon hơn so với đầu bếp của ngự thiện phòng mới thôi. Nói mặc kệ là thân phận của hắn ở Hiên Viên Đế Quốc, hay là thân phận ở Dạ Mị Đế Quốc, kia đều là người trên vạn người. Thế nào cũng không đến nỗi tự bản thân mình xuống bếp a, nghẹn nửa ngày. Vẫn là nhịn không được đối với bóng lưng người kia mở miệng. Hoàng thúc, việc này kỳ thực có thể giao cho ngự thiện phòng đi làm mà. Phía trước Bạch Hy Nam tử bước chân dừng lại, nhẹ giọng mở miệng, ngự thiện phòng làm món ăn này không có ngon như bổn vương làm. Đây là thành phẩm sau cùng của hắn đưa cho mọi người đánh giá. Hắn đã làm mấy lần, mỗi lần đều đạt tới tiêu chuẩn này mới thôi. À, Hoàng thúc, ngài muốn đi làm đầu bếp, không có khả năng đi, nhưng là không phải như vậy làm chi muốn so sánh với ngự chú. Tam Nhi thích ăn món ăn này. Nói xong khóe môi gợi lên một chút ý cười xinh đẹp. Nếu là bổn vương làm thức ăn so ngự chú ngon hơn, nàng liền càng không rời được bổn vương. Hiên Viên Triệt khóe miệng hung hăng co rúm vài cái. Không đến mức đi, ngay cả chiêu này cũng muốn dùng tới. Hắn luôn luôn đều biết đến Hoàng thúc thật thị huyết. Hôm nay mới biết được, hóa ra Hoàng thúc phúc hắc như vậy. Hiên Viên Vô Thương nói xong, liền bước đi, rất xa nghe được giọng nói Hiên Viên Triệt truyền đến. Hoàng thúc, chẳng qua là một nữ nhân. Đáng giá sao? Môi mỏng khêu gợi hiện lên một chút cười khẽ. Chờ chia gặp được người mình muốn thủ hộ cả đời. Rồi sẽ biết, liền tính vì nàng dồn hết thiên hạ. Cũng đáng, nhàn nhạt nói xong, bóng dáng của hắn liền biến mất ở tầm mắt của Hiên Viên Triệt. Gương mặt tinh xảo như trẻ con lướt qua một chút thâm sắc. Suy nghĩ những lời Hiên Viên Vô Thương vừa mới nói. Lập tức, một chút khinh trào xuất hiện tại trên mặt của hắn. Nếu là gặp gỡ một nữ nhân, để hắn cũng trở nên giống Hoàng Thúc, hắn tình nguyện cả đời đều không biết cái gì là yêu. Thất Vương gia, Vương gia nhà chúng ta đâu? Liên Sương bước vào Thất Vương phủ tìm Hiên Viên Vô Thương để báo tin tức về Vũ Văn Tiểu Tam ở Hoàng Cung. Rõ ràng Liên Hoa nói Vương gia còn tại Thất Vương phủ. Vì sao chỉ nhìn thấy một mình Thất Vương gia? Hoàng Thúc A trở về phòng ngủ. Ngươi vẫn là không cần đi ầm ĩ hắn. Hắn đã cả một đêm không ngủ rồi. Đến, lại nếm thử, đây là Hoàng Thúc tự mình làm. So với ngự chủ của Hoàng Cung ngon hơn nhiều. Tiểu tử ngươi hôm nay xem như có lộc ăn rồi. Hiên Viên Triệt cười đối với hắn chào hỏi. Nói Hoàng Thúc làm cho bọn họ đi tới chỗ mẫu hậu hãm hại bản thân. Bọn họ cũng chưa đi. Này phần ân tình, hắn vẫn là ghi ở trong lòng. Cứ việc hắn biết bọn họ không đi không phải là nể mặt hắn. Mà là trong lòng biết Hoàng Thúc chẳng qua là đang đùa. Cho nên không có đi bẩm báo. Nhưng hắn vẫn là thật cảm kích bọn họ. Bởi vì nếu bọn họ thật sự đi bẩm báo, Hoàng Thúc khẳng định sẽ không ngăn trở. Hơn nữa hắn Hiên Viên Triệt cũng tuyệt đối ngăn không được. Liên Sương khóe miệng giật giật, có chút không dám tin nhìn hắn. Vương gia làm đồ ăn. Thất Vương gia sẽ không là trêu đùa hắn đi. Nhìn nhìn bàn đồ ăn kia, bên trong đều là thịt dê. Khóe mắt rút rút, mở miệng hỏi, đồ ăn này sẽ không là món gì đó của Mông Man đế quốc đi. Hiên Viên Triệt đang cắm cúi ăn bỗng ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhíu mày. Ngươi làm sao mà biết? Sạc, Liên Sương đặt mông ngồi xuống, rồi sau đó gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Thật sự là kỳ quái. Hoàng thượng đã ở trong hoàng cung học làm món ăn này. Hình như là nói muốn đền thịt cho Tam Vương Phi. Món ăn này có cái gì đặc biệt à? Hiên Viên Triệt vừa nghe, động tác dừng một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thật sự càng ngày càng tốt chơi. Liên Sương, chuyện nhỏ này sẽ không cần nói cho Hoàng Thúc. Hoàng Thúc không biết, Đại Hoàng Huynh liền còn có cơ hội. Hắn liền càng có thể nhìn đến trò hay. Đại Hoàng Huynh, Tam Hoàng Huynh còn cả Hoàng Thúc. Chật chật, thực sự ý tứ, Liên Sương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện nhỏ này hắn vốn cũng không tính toán nói cho Vương gia. Nhưng là nghe hắn nói như vậy, hắn lại cảm thấy có chút vấn đề. Cảm thấy cân nhắc nhất định phải đem việc này nói với Vương gia. Nhưng trên mặt vẫn là bình thản mở miệng. Loại chuyện này, có cái gì để nói? Hiên Viên Triệt vừa nghe, không nghi ngờ hắn, vừa lòng gật gật đầu. Nếu ngồi đối diện với hắn là Đình Vân, hoặc là Liên Hoa, đều sẽ không bằng mặt không bằng lòng như vậy. Cố tình ngồi ở đối diện hắn chính là Liên Sương cơ trí tới cực điểm. Vì thế kế hoạch nửa đường chặn lại tin tức của người nào đó không có thành công. Hoàng Huynh, ngạo cha ra được đế quốc Mông Man gần đây có lẽ sẽ giấy binh. Hiên Viên Ngạo lạnh giọng mở miệng, trên dung nhan máu lạnh tràn đầy hung dữ ác liệt, ngạo có bao nhiêu phần chắc chắn. Dịu dàng nam tử ngẩng đầu lên, cười, nhìn hắn, người đệ đệ này không chỉ là niềm kiêu ngạo của hắn. Càng là niềm kiêu ngạo Hiên Viên đế quốc, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, cho nên mới phải có danh tiếng chiến thần. Hành quân đánh giặc, thiên hạ ngày nay có thể địch nổi ngạo. Không ngoài ba người, mà lần này Thái tử ra luật trục nguyên của Mông Man đế quốc chính là một người trong đó. Môi mỏng lạnh lùng nâng lên một nụ cười khát máu. Bổn vương sẽ làm cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Kẻ nội ứng đã tra được chưa? Nhìn hắn tự tin như vậy, Hiên Viên mặc dường như có thể đoán ra nguyên do. Chưa, ngoài dự đoán, Hiên Viên Ngạo hủy bỏ suy đoán của hắn. Tra được rồi. Không phải là thật, nhưng thần đệ đã để người cho là hắn là thật. Hiên Viên Mặc vừa nghe, liền biết ý nghĩa, dương môi cười một tiếng. Vậy lần này giao cho đệ, nhớ lấy không thể khinh thường. Gia Luật Trục Nguyên cũng không phải kẻ tầm thường, có thể sánh được kỳ danh với Hiên Viên Ngạo ở trên chiến trường. Tất nhiên phải là kẻ tầm thường rồi. Trên mặt lạnh lùng Cao Ngạo lộ ra một chút mong đợi. Hoàng huynh, Ngạo biết, còn nữa, ta chờ mong đã lâu để được giao thủ với hắn. Hy vọng hắn sẽ không làm cho ta thất vọng. Đang lúc này, tiểu đức tử báo lại. Hoàng thượng, Long Diệu Thái tử cầu kiến. Xin mời, Hiên Viên Mặc không nói hai lời. Trực tiếp cho người mời Long Ngạo Thiên tiến đến. Không lâu sau, một bóng dáng màu vàng sáng xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ. Khóe môi Cương Nghị cong lên một nụ cười hào sảng. Nhị ca, là Gia Luật Trục Nguyên sao? Vừa nghe nói Hiên Viên Ngạo vào cung, hắn liền đoán được đại khái rồi. Âm thanh ôn nhã vang lên. Hiên Viên Mặc khe khẽ gật đầu. Ngay sau đó, vẻ mặt cứng đờ, mở miệng nói, đây là chuyện của Hiên Viên Đế Quốc. Ngạo Thiên không cần, chuyện của nhị ca chính là chuyện của ta. Âm thanh mang theo khí phách cương cường vang lên. Không nóng khuôn lạnh cắt đứt lời nói của Hiên Viên Mặc. Nhưng, Hiên Viên Mặc lông mày kiếm khẽ vạn, đối với hắn mà nói Long Ngạo Thiên là huynh đệ, hắn không muốn đem phần tình nghĩa huynh đệ này có tạp chất chính trị lẫn vào trong đó. Hiên Viên Ngạo cũng nhíu mày, mở miệng, Gia Luật Trục Nguyên lần này chọn bổn vương làm đối thủ. Long Diệu Thái tử vẫn không nên nhúng tay thì hơn, lũ Mông Man Đế Quốc xâm phạm biên cảnh Long Diệu của ta. Ngạo Thiên và nhị ca cùng nhau liên thủ đem hắn chọn chẳng phải tốt hơn sao? Cái này không hoàn toàn là vì giúp nhị ca, cũng là vì Long Diệu Đế Quốc. Đối với lời nói của bọn họ, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Hiên Viên Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Ngươi nhất định phải nhúng tay sao? Nhất định, trong mắt là sự kiên định chân thật đáng tin. Chuyện tình của nhị ca chính là của chuyện hắn. Nếu không phải vì giáp nhị ca cùng nhau giải quyết chuyện Mông Man Đế Quốc, lần này hắn cũng sẽ không tự mình đến Hiên Viên Đế Quốc. Càng sẽ không tham gia hết thọ yến còn chậm chạp không về nước. Chuyện này bổn vương có thể giải quyết. Hiên Viên Ngạo lạnh giọng mở miệng. Đây là trận đấu giữa hắn và Gia Luật Trục Nguyên. Không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng tay. Long Ngạo Thiên dương môi cười một tiếng. Nếu là Mông Man Đế Quốc cùng Dạ Mị Đế Quốc kết liên minh thì sao đây? Ai cũng biết Dạ Mị Đế Quốc bây giờ đang rung chuyển. Nhị vương tử chết bất đắc kỳ tử, tam vương tử tung tích không rõ, mà cái vị nhiếp chính vương thần bí đó cũng chậm chì chưa từng xuất hiện. Hiện tại Dạ Mị Đế Quốc là đại hoàng tử cùng đại trường công chúa cầm giữ triều chính. Hơn nữa mơ hồ có khuynh hướng dựa sát vào Mông Man Đế Quốc. Lãnh Ngạo nam tử nhéo nhéo lông mày. Hoàng thúc cho đến bây giờ còn chưa hạ quyết tâm. Dạ Mị Đế Quốc là địch hay bạn, hiện tại cũng không thể nào phán định. Thấy hắn khó xử, Long Ngạo Thiên mở miệng lần nữa. Thái độ của Thanh Loan cũng rất mập mờ. Nếu là bổn cung không đoán sai, ý của Thanh Loan nữ đế chính là đổi lấy hoàng thúc của các người. Sợ rằng Hy Vương gia thanh danh hiển hách cũng không phải là nhân vật mặc kệ cho người ta định đoạt. Đến lúc đó, Ngạo Vương đích thực xác định mình có thể lấy lực của một nước đối kháng với ba nước. Long Ngạo Thiên phỏng đoán không có nửa điểm sai lệch, Phượng Phi Yên tuy là chưa đem chuyện này đặt ở trên bề mặt mà nói. Nhưng mà tại thế cục này, dưới tình hình này đã là hết sức rõ ràng. Hoàng thúc không đồng ý cũng biểu hiện ở trên bề mặt nổi. Lại không bàn về hoàng thúc vốn là người không thể để mặc cho người khác định đoạt. Chính là hoàng thúc dù không có lực phản kháng phải nghe theo hắn, thì Hiên Viên Mặc hắn cũng sẽ không uất ức đem hoàng thúc của mình đi đổi lấy liên minh với nước khác. Lúc này, Hiên Viên Ngạo mở miệng lần nữa. Trong giọng nói đã là mơ hồ dẫn theo nụ cười. Nếu là ba nước liên thủ, Hiên Viên Đế Quốc chống đỡ không được, cái người chết chính là Long Diệu Đế Quốc. Lời tuy là nói như vậy, nhưng mà tự đáy lòng hắn vui mừng vì Hoàng Huynh có thể có được huynh đệ tốt như vậy. Lấy lực một nước của hắn chống đỡ ba nước, tuy nói không phải hoàn toàn không có thể ứng đối, nhưng phiền toái quả thật không nhỏ. Không sai, cho nên bổn cung nói điều này cũng là vì Long Diệu ta. Gương mặt Cương Nghị lộ ra một nụ cười sảng lạng, Hiên Viên Mặc cũng là nhìn hắn một chút, mở miệng cười, Ngạo Thiên, người tam đệ này, nhị ca không uổng công quen biết, tuy nói cũng là môi hở răng lạnh, người có khả năng là Long Diệu đế quốc, nhưng đứng ở trên lập trường quân vương, Long Ngạo Thiên đại khái có thể gia nhập liên minh với Mông Man đế quốc. Thế nhưng hắn lại đứng ở phe bên này của hắn, cho nên hắn mới nói, người huynh đệ này, hắn không có uổng sức quen biết, đừng quên ta, chấm, một giọng nói mang theo chút khí phách vang lên, mấy người ngẩng đầu lên, nhìn cái người vừa đến ngồi trên xà nhà Vũ Văn Hạo. Vẫn là một bộ áo đen, bên cạnh hắn là Vũ Văn Triệt mặc một bộ áo trắng. Hiên Viên Mặc khẽ cười một tiếng, dĩ nhiên là sẽ không quên đại ca, vậy chúng ta khẳng định cũng muốn tới tham gia náo nhiệt a. Xa xa âm thanh truyền đến, đây đúng là mấy người Phong Cuồng Tiêu, Mộ Vân Giật, Thẩm Lãng Phàm rồi. Hiên Viên Ngạo ngẩng đầu lên nhìn ba người rõ ràng cũng là vừa tới. Trong mắt có điểm một cái vẻ mặt cảm động, huynh đệ tốt, ba người bọn họ đều là người trong giang hồ, cũng không đặt chân trong chuyện triều đình, hôm nay nguyện ý vì hắn mà tham gia, mặc kệ hắn có cần bọn họ giúp một tay hay không. Phần ân tình này nghĩ thôi cũng làm cho hắn cảm động rồi. Ha ha, huynh đệ cũng không chỉ là dùng để tổn hại lẫn nhau. Phong Cuồng Tiêu cười rực rỡ, mấy người cười đến vui vẻ, tất cả không cần nói. Chợt, Hiên Viên Mặc có chút xấu hổ mở miệng, xem ra phòng vệ trong hoàng cung của trẫm xác thực không được tốt lắm. Lần này năm người bất ngờ đi vào, đám thị vệ kia vậy mà một chút tiếng gió cũng không cảm thấy. Ha ha, hoàng cung của người quả thật cần tăng cường phòng vệ rồi. Bằng không ngày nào đó mấy cao thủ giống chúng ta đến ám sát người. Hừ hừ, Vũ Văn Hạo mở miệng cười. Hẳn là không lưu tình một chút nào làm tổn thương trước mặt quân vương một nước. Ha ha, thiên hạ này, cao thủ giống chúng ta có thể có bao nhiêu? Minh Vương quá buồn lo vô cớ rồi. Thẩm Lãng Phàm mở miệng cười. Một tiếng Minh Vương này thật ra khiến những người khác có chút hơi kinh ngạc. Minh Cốc có U Minh Song Vương, hai đại hộ pháp, bốn đại trưởng lão cực kỳ thần bí, cao thủ nhiều như mây, là tổ chức mà người trong giang hồ e sợ tránh không kịp. Thậm chí hoàng thân quốc thích các quốc gia đều muốn nhường ba phần lễ. Không mang tên hoàng đế nhưng lại có xu thế hoàng đế. Vì vậy mới có thể được gọi là vương. Hiên Viên Mặc và Long Ngạo Thiên chỉ là cho là Vũ Văn Hạo là nhân vật trưởng lão Minh Cốc. Không ngờ hẳn là Minh Vương sao? Tin tức Thẩm Trang chủ ngược lại linh thông. Vũ Văn Hạo sảng lãng cười một tiếng. Không có nửa điểm quẫn bách vì thân phận bị vạch trần. Đại ca không hiền hậu. Thân phận hiền hách như vậy cũng không nói cho chúng ta biết. Long Ngạo Thiên giống như bất mãn mở miệng. Vũ Văn Hạo lúc này phạm vào cá đại xem thường, cút, nói hiền hách thì cũng eo ép các người hiền hách, một kẻ là hoàng đế, một là hoàng đế tương lai đi, Minh Vương chuẩn bị đem thế lực Minh Cốc ra tương trợ sao? Không biết U Vương có đồng ý không? Thẩm Lãng Phàm nói xong, có thâm ý nhìn một chút Vũ Văn Triệt, Vũ Văn Hạo tà tứ cười một tiếng, nhìn hắn một chút, không cần thăm dò đâu, đúng như ngươi suy nghĩ. Triệt chính là U Vương, chẳng qua ta nói Thẩm đại trang chủ à, chuyện này nếu là tiết lộ ra ngoài rồi. Hừ hừ, ý tứ uy hiếp rất là rõ ràng, nụ cười sáng lạn trên mặt Thẩm Lãng Phàm kia cứng đờ. Có chút thất bại sờ lỗ mũi một cái, được rồi, đệ nhất thiên hạ trang lớn nhất đặc sắc chính là nó cũng đồng thời là tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ. Hiện tại hắn thực không dễ dàng thăm dò được tin tình báo. Nhưng không thể cầm ra bán lấy tiền, thật khiến hắn khó chịu chí cực. Vũ Văn Tiểu Tam mang theo Tiểu Nguyệt cùng trở về Phượng Tường Cung. Vừa hay chạm mặt gặp lại Long Tử Nghiên, một ít nụ cười sáng lạn trên mặt mỗ nữ lập tức cứng lại. Tuy nói Thương Thương đồng ý với nàng không hề để ý tới nữ nhân này nữa. Thậm chí còn nghe lời nàng đuổi Long Tử Nghiên ra, nhưng nhìn thấy nha đầu ấy, lòng nàng vẫn tràn đầy khó chịu, giống như là chính thê thấy Tiểu Tam thì không thoải mái được. Long Tử Nghiên thấy Vũ Văn Tiểu Tam ngược lại rất là vui mừng. Cười hì hì chào hỏi, Tam Vương Phi, Long Diệu Công Chúa, lễ độ và xa cách, Tam Vương Phi không cần lạnh nhạt như vậy đâu, gọi ta Tử Nghiên là được. Long Tử Nghiên mở miệng cười, ngược lại hiền hòa được ngay. Vũ Văn Tiểu Tam rực rực khóe miệng, không nể tình chút nào mở miệng, ta với người rất thân quen sao? Hít, khuôn mặt tươi cười của Long Tử Nghiên cứng lại, có chút không hiểu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, nàng đã lúc nào thì đắc tội với nàng ấy sao? Tiểu Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, tiểu thư nhà bọn họ rất ít khi nói chuyện mà đối chọi gay gắt như vậy với người khác a, ngoại trừ đối xử với vương gia. Suy nghĩ một chút tiểu thư cũng có thái độ này với Phượng Phi Yên. Chẳng lẽ, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn ánh mắt kinh ngạc cùng vẻ mặt khó xử của Long Tử Nghiên. Trong bụng cũng hiểu mình thật là có chút kích động quá độ. Vì vậy che miệng cười khẽ, bổn Vương Phi có ý nói là vừa thấy Long Diệu Công Chúa liền bội cảm thân cận. Luôn là cảm thấy nhiều năm trước đã từng gặp qua, lo lắng đã từng gặp qua công chúa hay không. Trước kia quen biết, mà bây giờ quên mất, cho nên mới phải hỏi cái câu vừa rồi. Tiểu Nguyệt rực rực khóe miệng, một lần nữa phải giơ ngón tay cái lên vì bản lãnh nói dóc của tiểu thư nhà mình. Nhưng Long Tử Nghiên kia ngược lại rất tin, cho là Vũ Văn Tiểu Tam muốn nói lời khách sáo, vì vậy che miệng cười khẽ, bổn cung cũng cảm thấy hết sức có duyên với Tam Vương Phi. Giống như là nhiều năm trước đã gặp qua. Hữu duyên, loại nghiệt duyên này không có cũng được, lạnh lùng mở miệng, mang theo chút ý vị giễu cợt, Long Tử Nghiên nụ cười trên mặt lại cứng đờ, mở miệng nói, không biết Tam Vương Phi cớ gì nói ra lời ấy, Vũ Văn Tiểu Tam lại đang nhắc nhở hồi lâu trong lòng mình không nên kích động quá độ. Muốn sau này hảo hảo cùng nói chuyện với người, lại tiếp tục treo trên mặt một nụ cười hoa thiện. Công chúa mới vừa rồi không phải nói duyên phận này giống như là nhiều năm trước đã gặp qua sao? Ý của bổn Vương Phi là, chúng ta vốn chính là nhiều năm trước đã từng thấy, giống như thì có cái gì tốt, hai chữ, giống như, xem ra có vẻ lạnh nhạt rồi. Tiểu Nguyệt nuốt một hớp nước miếng, im lặng và sùng bái động trong mắt nhìn bóng lưng tiểu thư nhà mình. Long Tử Nghiên vừa nghe cũng rất là vui mừng. Tiến lên xúc động nắm tay Vũ Văn Tiểu Tam, người ta thường nói, ngàn vàng dễ có, chi kỷ khó tìm, Tử Nghiên thật là chỉ hận không sớm gặp được Tam Vương Phi. Ta thật sự ước gì cả đời cũng không thấy được ngươi. Ngữ điệu chế nhạo của mẫu nữ lại phát ra ngoài, mấy câu mới vừa nói kia đúng là nàng không khắc chế được bản thân mới nói dối. Nhưng những lời này chính là nàng cố ý nói ra. Vì vậy nụ cười trên mặt Long Tử Nghiên lại cứng lại. Tam Vương Phi đây là ý gì? Chẳng lẽ có thành kiến đối với Tử Nghiên? Vũ Văn Tiểu Tam lần nữa che miệng cười khẽ. Công chúa nói gì vậy? Có thể cùng công chúa kết giao là phúc khí của bổn Vương Phi. Có một câu thoại nói hay. Gọi thường gặp nhau không bằng tưởng nhớ tới diện mạo. Bổn Vương Phi hy vọng quan hệ giữa mình và công chúa có thể không gò bò vượt ra khỏi quan hệ bằng hữu bình thường. Cho dù cách xa nhau nghìn vạn dặm, vẫn có thể nhớ thương lẫn nhau. Lời này hẳn là suýt nữa khiến trong mắt Long Tử Nghiên xuất hiện lệ quang cảm động. Tam Vương Phi hẳn là xem Tử Nghiên làm bằng hữu. Về sau nếu có gì cần Tử Nghiên giúp một tay, cứ trực tiếp nói với Tử Nghiên. Tử Nghiên nhất định đem hết toàn lực vì Tam Vương Phi mà trừ yêu giải nan. Thật sự là cái gì cũng nguyện ý sao? Vũ Văn Tiểu Tam đôi mắt hàm chứa mong đợi nhìn nàng. Long Tử Nghiên thoáng chố chi sững sờ, rồi sau đó gật đầu một cái. Chỉ cần Tử Nghiên làm được, tuyệt đối không từ chối. Vậy hãy nhanh chạy trở về Long Diệu Quốc của ngươi. Không cần lại hiện ra trước mặt của Hiên Viên Vô Thương nữa. Giọng nói vô cùng tàn nhẫn, Tiểu Nguyệt cũng có chút không hiểu nhìn bóng lưng tiểu thư nhà mình. Tội gì nói khó nghe như vậy đi, nếu là đánh nhau hoặc là nháo lên, rất khó coi, Long Tử Nghiên còn chưa kịp mở miệng, thị tỳ cận thân sau lưng nàng liền tức giận lên tiếng. Tam Vương Phi, công chúa nhà chúng ta nể ngươi là Vương Phi của Tam Vương gia đế quốc Hiên Viên. Mới cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi đừng có được thể mà lên mặt, công chúa nhà chúng ta theo đuổi Vô Thương Vương gia là tự do của nàng. Có liên quan gì tới ngươi? Tiểu Nguyệt lập tức mở miệng phản phúng. Chuyện cười, chủ tử nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi chen miệng, ngươi phải hiểu rõ nơi này là Hiên Viên đế quốc, Vương Phi chúng ta muốn nói cái gì thì nói cái đó. Nếu không thỏa mãn, có thể đi tìm vương gia của chúng ta lý luận, nàng cũng không tin có ai đó dám tìm huyết chiến thần Hiên Viên Ngạo lý luận. Bất luận là người nào để ý tới, Tiểu Nguyệt nàng cũng sẽ không nhìn tiểu thư nhà bọn họ bị người ta mắng. Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe Tiểu Nguyệt nói, khóe mắt dư quang rất là tán thưởng nhìn nàng một cái. Xem ra không có phí công thương cái nha đầu này, rồi sau đó nhìn Long Tử Nghiên, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa nhớ lại lời mình mới vừa nói. Rồi sau đó rất là ảo não dậm chân, ai già, nhìn ta đây lỡ mồm, hẳn là đem lời hữu ích đã nói thành ác ý, ý của bổn Vương Phi là Thanh Loan Nữ Hoàng Phượng Phi Yên đó hung hăng nhìn chằm chằm vào Hy Vương ra không thả. Nay còn ở Phượng Tường Cung mơ hồ bày tỏ với ta muốn gây bất lợi với công chúa. Cho nên bổn Vương Phi nói như vậy là hy vọng công chúa có thể sớm ngày trở về nước. Không nên để tới Hy Vương ra nữa, để miễn bị kẻ gian làm hại, nhưng mà không biết nói thế nào lại nói thành ra như vậy. Ta đây lỡ mồm, công chúa, ngươi nhất định sẽ không ngại đúng không? Long Tử Nghiên vừa nghe lời của nàng, đáy mắt thoáng qua một đạo tinh hoa, trên gương mặt xinh đẹp mang tàn nhẫn nét mặt, xúc động cầm Vũ Văn Tiểu Tam tay, Tam Vương Phi đây cũng là quan tâm ta sẽ bị hại. Bản công chúa cảm tạ ngươi còn đến không kịp, sao lại trách ngươi chứ? Chỉ là ngươi không nên lo lắng, Phượng Phi Yên nàng là Thanh Loan Nữ Hoàng, Long Tử Nghiên ta giàu gì cũng là trưởng công chúa của Long Diệu Quốc. Muốn động đến ta cũng phải hỏi Hoàng Huynh ta có đồng ý hay không? Tam Vương Phi yên tâm, Tử Nghiên nhất định sẽ không chịu thiệt, Tiểu Nguyệt rực rực khóe miệng, Long Tử Nghiên này có phải quá ngu rồi hay không hả? Đã bị mắng thành ra như vậy rồi, vẫn cảm động nắm tiểu thư nhà mình tay như thế được sao? Để cho người không nói được lời nào chính là cư nhiên bị khích bác thành công. Không nói chuyện nói trở về. Long Tử Nghiên dù thế nào cũng không nghĩ ra Vũ Văn Tiểu Tam là tình địch chân chính của nàng a. Nàng nghĩ Tam Vương Phi đã nên vợ nên chồng, làm sao có thể cùng với nàng theo đuổi Hiên Viên Vô Thương. Có xung đột quá không đây? Hơn nữa nàng cũng chưa từng có đắc tội Vũ Văn Tiểu Tam. Nàng ấy cũng không có lý do gì nhằm vào nàng mới đúng. Long Tử Nghiên nói xong, chỉ thấy Vũ Văn Tiểu Tam nhìn thị thị cận thân của mình. Trong bụng cũng hiểu nô tài kia nói cũng quả thật quá đáng. Vì vậy mắt chừa áy náy mở miệng với Vũ Văn Tiểu Tam. Người hầu không hiểu chuyện, Tam Vương Phi tỷ tỷ cũng không cần so đo cùng những kẻ nô tài như này. Muội muội thay nàng chịu tội, lần này cũng bắt đầu xưng tỷ gọi muội rồi. Tiểu Nguyệt trên đầu mồ hôi như mưa. Một bộ không đành lòng nhìn quay đầu đi, theo lý thuyết muội muội nếu thay mặt tiện tỳ này xin lỗi, tỷ tỷ cũng không nên dây dưa không thả, nhưng mà nếu không phải dạy dỗ một chút, vậy bọn người hầu sợ rằng vĩnh viễn không biết được quy củ là như thế nào. Không biết như thế nào là đúng mực, muội muội tâm địa thiện lương, đau lòng người hầu, không đành lòng trách móc nặng nề. Tỷ tỷ lại không kiềm chế được nghĩ vì muội muội quản giáo thật tốt bọn họ. Nếu không, nếu lần sau muội muội đối mặt là Thanh Loan Nữ Hoàng, nàng ta tất phải có thể lấy lý do tiện tỳ bất kính, liên lụy đến muội muội, thậm chí còn liên quan đến vấn đề hai nước, vậy muội muội và Hy Vương gia sợ là càng không có duyên. Vũ Văn Tiểu Tam tỏ vẻ ta là vì muốn tốt cho ngươi. Long Tử Nghiên vừa nghe, hẳn là sâu sắc cảm giác để ý tới, nghĩ tới thì không do tự chủ gật đầu một cái. Thị tỷ kia vừa nhìn, lúc này luống cuống, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Công chúa, Tam Vương Phi, nô thì biết sai rồi, nô thì cũng không dám lắm mồm nữa. nô thì biết sai rồi. Thị tỳ nói xong, hai cái tay vẫn còn ở trên mặt mình làm nhiều việc cùng lúc. Không lâu sau, mặt kia liền bị chính nàng làm cho đỏ bừng. Vũ Văn Tiểu Tam nâng khóe môi lên cười lạnh, dám mắng nàng được thể mà lên mặt, cũng không nhìn một chút mình cũng chỉ là cây tỏi. Muốn tìm chết cũng không cần gấp gáp như vậy, ta còn chưa xử lý xong chủ tử nhà ngươi. Tử Nghiên muội muội, tỷ tỷ kể từ sau khi mang thai, tâm tình luôn là phiền não không giải thích được, luôn giống như chúng ta. Vũ Văn Tiểu Tam bắt đầu nói bậy ngập trời. Tiểu Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng. Nàng còn nhớ rõ thời điểm lần trước tiểu thư nói mang thai phiền não. Đánh chắc Vương Phi cùng hai ma ma Vương Phủ, đánh cho kêu thảm đạm, hiện tại đột nhiên lại nói cái này. Lúc phiền não liền đặc biệt khống chế không được mình, đặc biệt chờ đợi có người có thể ở bên cạnh ta để ta đánh. Nói tới chỗ này, một tiếng bốp vang lên, Vũ Văn Tiểu Tam hung hăng tát một cái lên mặt Long Tử Nghiên. Long Tử Nghiên còn chưa có phản ứng kịp, thì bốp một cái tát vỗ đến trên má phải của nàng. Tiếp đó Vũ Văn Tiểu Tam dùng tay trái của mình hung hăng bắt được tay phải của mình. Mặt khổ sở mở miệng, muội muội đi mau, tỷ tỷ không khống chế nổi, đi mau, nói qua này tay phải hình như lại muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của tay trái. Mà nàng cắn chặt hàm răng, hung hăng dùng tay trái lôi tay phải của mình. Mặt cực kỳ thống khổ bộ dáng, muội muội đi mau, mau. Long Tử Nghiên nhìn một chút bộ dáng nàng như chúng ta trong lúc này, hẳn là quên mất chuyện mình mới vừa bị đánh, sợ hãi xem xét bộ dạng kinh khủng của Vũ Văn Tiểu Tam. Mở miệng nói, đa tà tỷ tỷ cố nén khổ sở giữ mình cũng không chịu đánh Tử Nghiên nữa. Phần ân tình này của tỷ tỷ với muội muội cả đời không bao giờ quên. Long Tử Nghiên mặt cảm động nói xong, sau đó mang theo nô bộc và tỷ nữ của mình thật nhanh chạy trốn. Tiểu Nguyệt trên ót treo giọt lớn mồ hôi, nhìn bóng lưng đám người Long Tử Nghiên chạy trối chết, sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, ngươi rất lợi hại, đánh công chúa một nước, chuyện gì cũng không nói, còn để cho người khác có dáng vẻ cảm ơn đái đức. Nói sẽ nhớ kỹ ân tình. Hừ, Vũ Văn Tiểu Tam thấy các nàng chạy xa, bộ dáng khổ sở biến mất không thấy gì nữa. Vỗ tay một cái, mới vừa sức lực của nàng khống chế được cực tốt, đánh cho đau rát, trên mặt cũng sẽ không có dấu vết, như vậy là có thể tránh khỏi bị Long Ngạo Thiên mở miệng hỏi. Sau đó thay muội muội ra mặt, mà thủ đoạn mình đánh người, cùng bộ dáng Long Tử Nghiên rõ ràng cảm động cực kỳ. Nghĩ đến nàng cũng không chủ động đi nói đâu, dành thương thương, cũng không hỏi Vũ Văn Tiểu Tam nàng có đồng ý hay không. Hoàn toàn chính là muốn ăn đòn, nhưng tiểu thư, như thế ngươi có quá độc ác một chút không? Xuất phát từ sự cảm thông, Tiểu Nguyệt hỏi một câu như vậy, bởi vì cái công chúa đó thật sự là dại dột làm cho người ta không đành lòng tổn thương nàng. Thật ra thì Tiểu Nguyệt hoàn toàn quên mất ngày trước nàng cũng ngu xuẩn như vậy. Chỉ là từ từ đã bị dạy dỗ thông minh hơn, ít nhất đã có thể nhìn ra ý đồ của Vũ Văn Tiểu Tam rồi. Sẽ không giống như thời điểm quay ngược về trước, nửa ngày vẫn không hiểu rõ ràng, thiếu chút nữa đem Vũ Văn Tiểu Tam kéo chết rồi. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Dành đàn ông với ta, nàng cũng xứng sao? Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, stop, nhưng nàng cũng biết, đối thủ chân chính cũng không phải Long Tử Nghiên, mà là Phượng Phi Yên. Sau lưng của nàng ta có một quốc gia, nàng dạy dỗ Long Tử Nghiên, chỉ là bởi vì chuyện lần trước làm nàng khó chịu, khốn kiếp, phiền toái, đều do Hiên Viên Vô Thương nam nhân đáng chết kia, không có việc gì hình dáng sao đẹp trai làm cái gì, đưa tới nhiều lạn đào hoa như vậy. Cũng không biết đám nữ nhân này cả ngày đi theo phía sau hắn liệu hắn có thể động lòng hay không? Nếu là chọc giận nàng liền, ánh mắt sáng lên, người không ngờ tới cái chiêu này đâu. Ha ha, khụ khụ, suy nghĩ một chút là tốt rồi. Nàng cũng không có gan làm. Tiểu Nguyệt thấy tiểu thư nhà mình vẻ mặt phẫn hận, đột nhiên lại tự cúi đầu nở nụ cười bỉ ổi. Rực rực khóe miệng,

nô thì biết sai rồi. Thị tỳ nói xong, hai cái tay vẫn còn ở trên mặt mình làm nhiều việc cùng lúc. Không lâu sau, mặt kia liền bị chính nàng làm cho đỏ bừng. Vũ Văn Tiểu Tam nâng khóe môi lên cười lạnh, dám mắng nàng được thể mà lên mặt, cũng không nhìn một chút mình cũng chỉ là cây tỏi. Muốn tìm chết cũng không cần gấp gáp như vậy, ta còn chưa xử lý xong chủ tử nhà ngươi. Tử Nghiên muội muội, tỷ tỷ kể từ sau khi mang thai, tâm tình luôn là phiền não không giải thích được, luôn giống như chúng ta. Vũ Văn Tiểu Tam bắt đầu nói bậy ngập trời. Tiểu Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng. Nàng còn nhớ rõ thời điểm lần trước tiểu thư nói mang thai phiền não. Đánh chắc Vương Phi cùng hai ma ma Vương Phủ, đánh cho kêu thảm đạm. Hiện tại đột nhiên lại nói cái này. Lúc phiền não liền đặc biệt khống chế không được mình. Đặc biệt chờ đợi có người có thể ở bên cạnh ta để ta đánh. Nói tới chỗ này, một tiếng bốp vang lên. Vũ Văn Tiểu Tam hung hăng tát một cái lên mặt Long Tử Nghiên. Long Tử Nghiên còn chưa có phản ứng kịp, thì bốp một cái tát vỗ đến trên má phải của nàng. Tiếp đó Vũ Văn Tiểu Tam dùng tay trái của mình hung hăng bắt được tay phải của mình. Mặt khổ sở mở miệng, muội muội đi mau, tỷ tỷ không khống chế nổi, đi mau, nói qua này tay phải hình như lại muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của tay trái. Mà nàng cắn chặt hàm răng, hung hăng dùng tay trái lôi tay phải của mình. Mặt cực kỳ thống khổ bộ dáng, muội muội đi mau, mau. Long Tử Nghiên nhìn một chút bộ dáng nàng như chúng ta trong lúc này, hẳn là quên mất chuyện mình mới vừa bị đánh, sợ hãi xem xét bộ dạng kinh khủng của Vũ Văn Tiểu Tam. Mở miệng nói, đa tạ tỷ tỷ cố nén khổ sở giữ mình cũng không chịu đánh Tử Nghiên nữa. Phần ân tình này của tỷ tỷ với muội muội, muội muội cả đời không bao giờ quên. Long Tử Nghiên mặt cảm động nói xong, sau đó mang theo nô bộc và tỷ nữ của mình thật nhanh chạy trốn. Sau hai nén hương, họ chạy tới trên cầu trong ngự hoa viên, chừng 50 thước khắp nơi đều có thể nhìn thấy ánh mắt kỳ dị và tìm tòi nghiên cứu hai chủ tớ bọn họ của những người chung quanh. Tiểu thư, người còn phải cười bao lâu nữa vậy, mẫu thị nữ không thể nhịn được nữa. Mặc dù nàng biết tiểu thư nhà nàng thường đột phát tính điên như vậy, nhưng dù là vừa đi vừa cười cũng tốt mà, tại sao phải đi mấy bước lại ngừng một chút, cười một trận, sau đó sẽ đi vài bước rồi lại ngừng một chút, tiếp tục cười lên một trận, vì vậy, mới dẫn tới nhiều người dừng chân ngóng chờ như vậy, bởi vì thân phận của Vũ Văn Tiểu Tam cao quý, những người đó cũng chỉ dám ở xa ngó một chút, nghị luận. Không dám quan sát ở khoảng cách gần, cho nên liền đến cách chủ tớ các nàng 50 thước. Khắp nơi có thể thấy được ánh mắt tràn đầy mới là cùng tìm tòi nghiên cứu. Cười thì thôi đi, còn là cái loại cười cực kỳ bỉ ổi, giống như là tiếng cười của kẻ cường đạo chiếm đoạt nàng dâu nhỏ. Thật làm da gà người ta dựng đứng. Hít, nghe tiếng của Tiểu Nguyệt, Vũ Văn Tiểu Tam cười cười xấu hổ. Nhìn lại một chút bốn phía những ánh mắt của mọi người giống như lơ đãng. Trong lòng cũng có chút xấu hổ, mới vừa rồi đúng là cười đến quá vui mừng. Quay đầu, đang muốn nói cái gì đó với Tiểu Nguyệt, liền nghe thấy giọng nói từng tiếng vang vang mang theo chút chua ngoa truyền đến. Cách từ xa xa, đã nhìn thấy có người ngu ngốc cười khúc khích, ta tưởng là ai thì ra là Tam Vương Phi. Lời này truyền tới, mặt của Vũ Văn Tiểu Tam nháy cái liền đen, quay đầu vừa nhìn, là một nữ nhân xa lạ mặc bộ áo gấm, chân châu phỉ thúy ngọc bích tô điểm trên tóc, bộ váy dài màu trắng giống như có ngàn lớp, một tầng bao bọc lấy tư thái ôn như xinh đẹp của nữ nhân ở giữa. Mặt trái xoan tinh xảo xinh xắn, khóe mắt kia hơi cong lên, có chút tư vị hồ ly tinh. Sống mũi cao thẳng tựa hồ đang nói thân phận của chủ nhân thật cao quý. Khóe môi kia khẽ nâng lên, hẳn là hơi chế giễu. Đồng thời trong lúc Vũ Văn Tiểu Tam quan sát nàng, nàng cũng đang quan sát Vũ Văn Tiểu Tam. Trong tròng mắt kia đều là ghen ghét không hề che giấu. Hít, nàng đã đắc tội với nàng ta sao? Cái ánh mắt ghen ghét đó là chuyện gì xảy ra vậy? Ngàn vạn đừng nói là vì Hiên Viên Ngạo. Nếu như là vì con heo kia, nàng nguyện ý lập tức chuyển hạ thấp địa vị xuống. Không biết các hạ là ai? Tìm hiểu trước rõ ràng thân phận rồi hãy nói. Nữ nhân mặc áo gấm còn chưa mở lời. Thị tỳ sau lưng nàng liền mở miệng. Đây là thục phi nương nương được hoàng thượng sủng ái nhất. A, là phi tử của Hiên Viên Mặc. Vấn đề là phi tử của Hiên Viên Mặc làm gì lại gây sự với nàng? Nàng cũng không đi quyến rũ Hiên Viên Mặc cơ mà. Được rồi, nàng đã từng muốn quyến rũ. Nhưng chẳng phải là không biến nó thành hành động sao? Thục phi bước từng bước ngắn không quy luật, đi tới trước mặt của Vũ Văn Tiểu Tam, nhìn tư thế đứng khiếm nhã của nàng. Ý vị giễu cợt ở khóe miệng càng thêm rõ ràng. Tam Vương Phi là chính phi của thân vương cơ đấy. Xưa nay hình như không chịu để ý tới hình tượng của mình. Bước đi không có nửa điểm dáng vẻ của khuê tú đại gia mà dám vọng tưởng leo lên cành cây cao. Hừ, khó trách có thể làm ra chuyện tình trăng biết liêm sỉ như thế. Lời nói này khiến đầu óc Vũ Văn Tiểu Tam thấy mơ hồ. Trèo lên cành cây cao, làm ra chuyện tình chẳng biết liêm sỉ như thế. Nàng đã làm cái gì chứ? Đây gọi là việc tốt quá nhiều không nhớ rõ. Mặc dù không hiểu rõ rõ ràng vì sao Thục Phi đến gây sự. Nhưng mà đối với những kẻ muốn bị ăn đòn tìm kiếm gây sự. Từ trước đến giờ nàng rất là vui vẻ tác thành cho đám bọn chúng. Thân là Thục Phi của Hoàng thượng, thấy chính phi của thân vương, chê cười ác ý công kích. Các hạ cũng rất có giáo dục sao? Sợ là ngay cả từ giáo dục có ý nghĩa gì cũng không biết đi. Theo thứ tự sắp xếp thân phận của triều đại này, địa vị của nàng và thục phi này là ngang hàng, hoàng hậu là tối cao, tiếp theo đó là quý, thục, hiền, đức bốn phi tử, phi vị đều là chính nhất phẩm, mà chính phi thân vương, đồng dạng là chính nhất phẩm mệnh phụ. Cho nên về địa vị Vũ Văn Tiểu Tam cũng không thua nàng ta. Về mặt khí thế tất nhiên cũng không có thể yếu. Ngược lại nhanh mồm nhanh miệng. Tuy nhiên, bổn cung nói cho ngươi biết, hậu cung này không có hoàng hậu. Chính nhất phẩm phi tử chỉ có một người là bổn cung. Hậu cung này là thiên hạ của bổn cung. Tất cả mọi chuyện đều là do bổn cung định đoạt. Tam Vương Phi nên nhận rõ thân phận của mình. Nếu không đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Thục Phi nói xong dán sát vào Vũ Văn Tiểu Tam. Gần hình như có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Nhìn chăm chú Thục Phi ăn no căng bụng rừng mỡ không có chuyện làm. Chạy tới tuyên bố với nàng về quyền sở hữu của mình ở hậu viện Hoàng Cung. Nhìn gương mặt nàng dí sát ở khoảng cách quá gần. Vũ Văn Tiểu Tam gảy gảy móng tay dài của mình. Cười nói. Thì ra hoàng cung này là thục phi định đoạt, bổn vương phi còn tưởng rằng là thái hậu định đoạt. Tiểu Nguyệt, như thế này chúng ta đi hỏi mẫu hậu một chút, trong cung này lúc nào thì thục phi đã thay mẫu hậu cầm quyền. Lời vừa nói ra, sắc mặt thục phi đại biến, nàng nhất thời không thể bắt bẻ, lại bị Vũ Văn Tiểu Tam kia thừa cơ dùi cho một mũi. Dựa vào sự tàn nhẫn của thái hậu, sợ rằng lời này truyền tới tai thái hậu. Nàng tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp, cặp mắt đẹp kia chợt nhìn thấy bóng dáng của một màu đen và màu vàng sáng ở phía sau lưng Vũ Văn Tiểu Tam. Lúc này lộ ra một nụ cười quỷ dị, tóm lấy tay Vũ Văn Tiểu Tam, xoay tròn một cái dựa vào lan can trên cầu. Tiếp theo, cao giọng thét chói tai, Tam Vương Phi, ngươi làm cái gì vậy? Không nên như vậy, bổn cung không biết bơi lội a Tam Vương Phi. Giờ phút này. Hiên Viên Mặc đang cùng Long Ngạo Thiên đem đám người Hiên Viên Ngạo đi ra ngoài Hoàng Cung. Rồi sau đó đồng thời trở về. Nhất thời hứng chí, liền đổi đường đi, không ngờ vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này. Vũ Văn Tiểu Tam thấy nàng ta một tay tóm lấy tay của mình cũng cảm giác có cái gì không ổn. Tiếp đó lại xoay tròn, rồi xuất hiện tình trạng này. Ngay lập tức hiểu ra cái đồ khốn này đang muốn hãm hại nàng mà. Hừ, muốn tính toán nàng à, khóe môi mỗ nữ chợt hé ra. Trên mặt tinh xảo nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười cực kỳ tà ác. Cách chương.